Chương 399, ác ma thân thuộc nhóm. Tràn ngập nhàn nhạt yêu thương giọng chính vang tấu với từ tấm ván gỗ cơ cấu ra bên trong phòng không gian, cùng ngoạn gia cùng nở tờ cờ nhạc công bất đồng chính là, đến từ chính bối cảnh âm nhạc không có đi thanh âm vấn đề, một chút cũng sẽ không phản bội gần như trọn vẹn âm sắc. Ở áo choàng chi bóng người, lấy hai tay đem lớn có chút ngoại hạng chén rượu dơ lên mũ trùng trong, có chút giống là mật điều chế mà thành băng lánh thức uống theo hầu trợn. Mùi vị tuy là không thể nói là tốt, thậm chí có thể nói là ngọt ngào hơi quá đáng, nhưng ở cùng hiện thực thế giới như cách hai đời ẩn giác, có thể có tương tự quen thuộc mùi vị đã kinh khiến người ta thật sâu mê. Ở vào chủ khu phố căn này tiểu tử quán, chính là lấy mùi vị tiếp cận với mật rượu mà nổi tiếng, Long Hy Thược cùng Dình Sứ Lệ Lộ Dẹn Phở cũng là từ này nở tờ cờ đạt được đến tin tức như thế. Khoảng trưng ở trạng vạng tối thời khắc, hai người rốt cục đi tới nơi này gian bề ngoài nhìn như rất thông thường tử quán. Hoa loại cảm giác này ý lạnh như băng lần nữa theo hầu trận, ngay sau đó cả người liền mát mẻ rất nhiều. Hy Thược, ngươi không đến một ly sao? Nhìn Mạn Bất Kinh Tâm nhìn chằm chằm tủ kính ngoại cảnh sắc Long Hy Thược, Dịch Lễ Lô Dẹn Phở phát ra mời mời. Cũng là ngươi uống đi, loại này ngọt phát dính đồ uống lạnh ta nhưng là không có thói quen uống. Long Hy Thược cũng không quay đầu lại nói rằng, ngoài cửa sổ cảnh sắc thật sự có như vậy mê người sao? Không chút khách khí cầm lấy Long Hy Thược trước mặt chén kia mật đồ uống lạnh, Dịch Lễ Lô Dẹn Phở mê người hồng môi ngay sau đó quên góp đi hoa, mặc kệ mấy lần. Thứ mùi này ân ân thật sự có uống ngon như vậy? Nhìn Dình Sứ Lệ Lộ Dẹn Phở híp lại thành mặt mày vui vẻ thần tình, Long Hy Thược trong lòng nghĩ đến. Khi nhìn đến mặt bàn còn có tràn đầy ba ly lớn sau đó, Long Hy Thược ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt giảo hoạt, khuôn mặt nhưng không khỏi di chuyển dung nói ra, "Lít, ngươi như thế ăn lời nói không chừng sẽ thành mập bởi vì cao nhiệt lượng cao mỡ thực phẩm mà trở nên béo là tất cả nữ hài sở lo lắng vấn đề." Dịch Lễ Lộ Dẹn Phở đang nghe Long Hy Thược thoại ngữ sau đó, khuôn mặt cũng không khỏi di chuyển rung đứng lên. Giữa lúc Long Hy Thược chuẩn bị thưởng thức Dịch Lễ Lộ Dẹn Phở thất kinh thần tình lúc, Dịch Lễ Lộ Dẹn Phở lại quỷ dị cười. "Hy Thược, ngươi cho rằng như vậy thì có thể làm khó ta sao?" Dịch Lễ Lộ Dẹn Phở khỏe miệng khơi một cái, phảng phất vừa rồi kinh hoàng thần tình chưa từng có xuất hiện tại nàng mặt. Long Hy Thược đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lẽ nào ngươi không sợ trở nên béo cũng là ngươi căn bản là cái loại này làm sao ăn cũng sẽ không trở nên béo cao y chù nở dê loa y kia nữ hải tử hắc hắc, Hy Thược, xem ra ngươi đã kinh quên mất nơi này là nơi nào. Lần nữa uống ngọt ngào đồ uống lạnh, Dịch Lễ Lộ Dẹn Phở nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Nơi đây a, ta quên rồi thật là, trách không được ngươi một chút cũng không lo lắng vấn đề này. Minh bạch trong lời nói hàm nghĩa Long Hy Thược cười khổ không thôi. Thì ra, chính mình quên mất một điểm rất trọng yếu nơi này là Enzac, cái kia từ số liệu tạo thành hư nghị thế giới. Ở chỗ này bất kể thế nào ăn cũng sẽ không lo lắng mập mạp vấn đề. Hơn nữa sợ rằng cho dù ở nơi đây tọng, ở trong thực tế thân thể cũng sẽ bởi vì thời gian dài truyền dịch quan hệ mà trở nên ngày càng gầy gò. Không sai, ở chỗ này không chỉ có thể ăn được nhiều loại thức ăn. Hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng thân thể sẽ trở nên béo như vậy, sự tình cũng không phải là tất cả mọi người có thể gặp được. Đến nắm ly thủy tinh Dình Sứ Lệ Lộ Dẹn Phở trong mắt bạo phát ra khắc thường quang thải, không nghĩ tới ngươi là đánh cái chủ ý này. Ai nhìn Dình Sứ Lệ Lộ Dẹn Phở vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, đối với nữ hài tử loại này kín đáo tâm tư, Long Hy Thược tương đối bội phục. Bất quá, đối với như vậy sự tình vẫn còn có chút lưu ý đây, tuy là có thời điểm rất khoái nhạc, thế nhưng nhớ tới chính mình tại trong thực tế thân thể sẽ từng bước suy yếu, Dịch Lễ Lộ Dẹn Phở mặt tiếu dung rất nhanh thì bị ưu sầu sở thay thế. Là vâng đúng đang lo lắng ở bên kia tự thân cha nở dê tha y sao ử, còn lo lắng cha và mẹ, phỏng chừng lúc này bọn họ đang ở bệnh viện bồi cùng với chính mình đi. Trầm mặc một, phảng phất muốn phát tiết tình cảm một dạng Dịch Lễ Lộ Dẹn Phở lần nữa ngửa đầu uống một bát lớn đồ uống lạnh. Lúc này, ở không tính là quá ánh đèn sáng ngời, Dịch Lễ Lộ Dẹn Phở môi bày biện ra một loại rất mê người sáng bóng, ở thêm nàng lúc này khí chất, khiến người ta rất muốn thương tiếc một phen, mà dường như son môi vậy trơn bóng gì đó nói vậy chính là như vậy giấu ở đồ uống lạnh trong mật đi. Hồng môi tỏa ra ánh sáng lộng lẫy rất muốn làm cho Long Hy Thược đi hôn, sau đó đang từ từ đi thưởng thức. Đang ở Long Hy Thược dự định biến hóa lý tưởng vì hiện thực thời điểm, trong quán rượu lại đột nhiên tới một đôi kỳ rượu hai người tổ. Đến rồi muộn 8 giờ, mùa này ủ bạt đã tối hẳn tới. Dù vậy, tỏa ra xuyên thấu qua tủ kính đèn đường, tiến vào hai người tổ đường nét vẫn như cũ rất rõ ràng. Nhu thuận mái tóc mặc dù là đen thủi áo choàng cũng vô pháp che, thỉnh thoảng từ bên cạnh tràn ra mái tóc ở ngọn đèn phát sinh ánh sáng kinh người chạch. Hơn nữa, các nàng thân mang theo vẫn là cùng áo choàng cùng màu vũ khí. Nờ tờ cờ chẳng lẽ là ngoạn ra sao, tuy là thấy không rõ hai nàng tướng mạo, thế nhưng đi qua cổ cái kia non mịn trắng non da thịt, cùng cái kia miêu điều dáng người, dính lễ lộ rẹn phở dám nói đối phương tuyệt đối sở hữu không thua về tuyệt thế dung mạo. Nhìn đầu lục sắc đánh dấu, dính lễ lộ rẹn phở xác nhận thân phận của đối phương. Lúc này khoảng cách đệ nhị tầng khai thông đã qua hai thiên, cái này hai thiên không ngừng có đại lượng ngoạn gia tuân hương cái này toàn bộ mới tầng thứ, tin tưởng mấy cái chữ này còn có thể trong tương lai trong vòng vài ngày không ngừng thăng nguyên bản, tới mặc dù là ngoạn gia, dính lễ lộ rẹn phở cũng sẽ không để ý như vậy. Bất quá để cho nàng có chút ngạc nhiên là, xem hai người này đi lại đường nhỏ lại là hướng bọn họ bên này tới được chuyện này tại phía xa chủ khu phố một cái bên trong. Ngõ hẻm trong, kỳ gì tổ thần tình tịch mịch dựa vào lạnh như băng tường. Tuy ý đèn đường chiếu xạ ở chính mình thân, mặt đất bóng đen lúc này cũng có vẻ nghèo túng cô tịch. Hô loại tình huống này thật đúng là thổ thở một hơi, kỳ gì tổ nguyên bản nắm chặt nắm tay cuối cùng vẫn vô lực rũ. Bởi vì mình một câu lời nói, nội trác người thân phận bị những người khác phát hiện, nghe này các người chơi trách cứ, kỳ gì tổ tâm lý rất cảm giác khó chịu, ở sâu trong nội tâm có chút cảm giác cực kỳ không cam lòng cũng có nhàn nhạt phẫn nộ chính mình căn bản là vô ý đi ẩn giấu những tin tình báo kia, nhưng là những người đó kỳ gì tổ trong lòng có không nói ra được phiền muộn cảm giác, hơn nữa vừa lúc đó Long Hy thực thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Nghĩ đến hắn nói thoại ngữ, nghĩ đến cách làm của hắn, kỳ gì tổ cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Cái loại này cực đoan cách làm không thích hợp bản thân. Chính mình cũng không phải là căm hận này bài xích chính mình ngoạn ra, chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ bị hiệt phát triển đến cái dạng này mà thôi. Xem cùng với chính mình người cái này hát sắc áo khoác ngoài, kỳ gì tổ chỉ có thể gượng cười. Cuối cùng chính mình lại lưng đeo cờ hờ e a tơ người an gian như vậy danh xương quên đi quả nhiên chính mình vẫn là thuộc về cái loại này là một mình loại hình. Có chút tự dễ cười cười, kỳ gì tổ đứng lên, nhớ lại cái này đệ nhị tầng thế giới, kỳ gì tổ biết một cái rất tốt tử quán, nơi đó mật đồ uống lạnh ở ủ bạt nơi này là nổi danh nhất. Mình cũng đã lâu không có hưởng thụ được thứ mùi đó, vẫn là trước tiên đi nơi này nghỉ một chút một đi trong lòng suy nghĩ. Kỳ gì tổ đem trước phiền não không hề để tâm hướng về mục đích xuất phát, mà đúng vào lúc này, xa xa nhà kia tiểu trong tiểu quán, kỳ lạ hai người tổ đã tới Long Hy Thược trước mặt.